Chương 1147, ngươi vì sao lại trở nên cường đại như vậy? Mộ Dung Thời Vũ liếc Quỷ Vương một chút, đạm mạc nhẹ gật đầu. Gặp Mộ Dung Thời Vũ gật đầu, Quỷ Vương chấn kinh biểu lộ hiện lên trên mặt. Thế mà thực sự là Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ. Có thế Mộ Dung Thời Vũ đệ đệ không phải chỉ có 25 tuổi sao? Mặc lão cu nở dê là đã sống 3.000 vạn năm người, làm sao sẽ thua với một cái 25 tuổi người? Nghĩ tới đây, Quỷ Vương khẽ cười một tiếng, có thể đánh bại Mặc lão, thực lực nhất định dù không sai, liền để cho ta tới thử xem. Dứt lời, không đợi Bắc Minh Dạ kịp phản ứng, liền hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Đông Lâm thấy vậy, liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Bắc Minh Dạ thực lực hiện tại mặc dù cũng là thần múa cảnh giới, có thế Quỷ Vương cùng Mặc Lao không giống nhau, thân làm quỷ tộc vương, Dạ Sát duy nhất tán thành bằng hữu, thực lực của hắn so với Mặc Lao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù không biết Bắc Minh Dạ thực lực vì sao ở ngắn ngủi 20 trong 5 năm trở nên mạnh mẽ như vậy, có thế Đông Lâm biết một chút, cái kia chính là Bắc Minh Dạ muốn đánh bại Quỷ Vương rất khó. Ngay tại Đông Lâm chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm, Bắc Minh Dạ trùng quanh thân thể đột nhiên tản ra kim sắc quang mang lực lượng màu vàng, tại Nguyệt Chi giới có thể khống chế lực lượng màu vàng người không nhiều, Long tộc, Kim Long nhất tộc có thể khống chế lực lượng màu vàng, trước kia, chủ thần có thể khống chế. Chủ thần sau khi chết, lực lượng màu vàng liền không có người nào có thể đã khống chế không, còn có một cái kia chính là Dạ Sát, Dạ Sát biến thành thiên ma bộ dáng thời điểm, có một con mắt là màu vàng, bởi vậy cũng có thể khống chế lực lượng màu vàng. Mà bây giờ, cũng chỉ có Bắc Minh Dạ có thể. Quỷ Vương nhìn xem Bắc Minh Dạ chung quanh lực lượng màu vàng, không dám kinh thường, thân hình lóe lên liền hướng về Bắc Minh Dạ công đánh tới. Quỷ Vương động đồng thời, Bắc Minh Dạ cũng liền động. Hoàng cung khắp nơi đều tản ra uy áp kinh khủng, Mộ Dung Viêm, Thiên Phi, Mộ Dung Thời Vũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai đạo cuốn quýt, khóe miệng có chút có quắp một cái. Cái này cũng thật lợi hại a, mọi người ở đây ngửa đầu nhìn xem thời điểm. Hai đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Quỷ Vương rơi xuống đất thơ ý điếm, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Mà Bắc Minh Dạ chỉ là đạm mạc đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, Quỷ Vương nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, thực sự là lợi hại. Nguyệt Chi giới xuất hiện một cái không tầm thường nhân vật, ngắn ngủi hai thời gian 15 năm thế mà lợi hại như vậy. Bắc Minh Dạ nhìn Quỷ Vương một chút, mặt không biểu tình. Quỷ Vương thấy vậy cũng không để ý, thân hình khẽ động, hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Quỷ Vương sau khi biến mất, đứng vững tốt Bắc Minh Dạ thân hình thoát một cái, cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng, bước nhanh hướng về Bắc Minh Dạ đi tới, đem một viên đan dược phóng tới Bắc Minh Dạ trong tay. Ngươi mặc dù QNZ bị thương, nhưng ta nhìn hắn so ngươi thường KNZ nà NZ, ta có chút hiếu kỳ, ngắn ngủi 10 năm bế quan tu luyện. Ngươi vì sao lại trở nên cường đại như vậy? Hắn mặc dù không biết Bắc Minh Dạ 10 năm này bên trong vì sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nhưng là có một chút hắn biết rõ, cái kia chính là một cái lại thế nào thiên tài lợi hại người. Chỉ là tu luyện lời nói, trong vòng 10 năm tuyệt đối không có khả năng đến thần vô cảnh giới. Chỉ có thể nói rõ Bắc Minh Dạ trên người có trợ ở tu luyện bảo vật. Bắc Minh Dạ cầm qua Đông Lâm trong tay đan dược nuốt vào, không nói thêm gì. Dùng sức mạnh thôi hóa đan dược về sau, Bắc Minh Dạ cái này mới nhìn Đông Lâm nói ra, sắc trời đã hoàn toàn tối, cần phải trở về. Đông Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, cùng Bắc Minh Dạ liền chuẩn bị rời đi.